Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 90. Cảnh Vĩ không nhớ đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy một người đàn ông khóc lóc khó coi như vậy ngay trước mặt mình. Hơn nữa, cái tên này còn đang ôm thằng bạn chí cốt của anh ta nữa. Đêm nay quả là một cơn ác mộng, nhưng hình như chỉ có mình anh ta cảm thấy ngại ngùng mà thôi. Còn hai vị đương sự, một kẻ thì ý thức mơ hồ, kẻ còn lại thì hoàn toàn bất cần. Kiều Gia còn suýt chút nữa, vừa ngồi dưới đất vừa ngủ thiếp đi. Cuối cùng Cảnh Vĩ vẫn phải dồn hết sức bình sinh mới kéo được hai người họ lên giường. Sau đó, anh ta đã trông hai người cả một đêm. Tạm thời Cảnh Vĩ không cách nào gửi lời chúc phúc đến Quách Lâm và Kiều Gia. Nhưng việc đến mức này, anh ta cũng chỉ hy vọng họ có thể vượt qua được. Tất cả bọn họ đều có thể vượt qua được. Sau khi tỉnh lại, Kiều Gia cư xử thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn vốn chẳng phải người sĩ diện, mà trên thế giới này, ngoài đứa em trai và Quách Lâm ra, hắn hoàn toàn không để tâm tới cái nhìn của người khác. Coi như không thấy vẻ gượng gạo của Cảnh Vĩ, Kiều Gia hỏi thăm ngay lập tức. Lúc trước khi tỉnh táo, anh ta còn có thể nói với tôi vài câu, còn hiện tại suốt ngày ngẩn người. Lúc đầu không khác gì lên cơn điên, cứ thế này tôi không thể giữ nổi anh ta được. Có điều, Kiều Gia vẫn nuôi hy vọng tình hình của Quách Lâm sẽ dần khá lên. Nhưng trời không chịu lòng người, câu trả lời của Cảnh Vĩ không phải tin tốt lành. Lúc đầu tôi cũng hy vọng cậu ta không nhập viện mà cố gắng tự mình vượt qua. Nhưng bây giờ xem ra khả năng này không lớn rồi. Là sao? Ai muốn đưa anh ta đến bệnh viện hả? Liệu nơi đó có chữa khỏi được không? Có thể chữa nghiện ma túy kiểu gì chứ? Trong đầu Kiều Gia tràn ngập hình ảnh con nghiện bị tiêm thuốc an thần quá liều mà trở nên ngơ ngẩn. Hắn câu mày. Tôi có thể đi cùng không? Không phải đến bệnh viện mà là đến trại cai nghiện. Anh ta là cảnh sát phòng chống ma túy mà anh lại đưa anh ta đến trại cai nghiện hả? Kiều Gia khó chịu ra mặt. Vậy chẳng phải cả thế giới đều biết anh ta nghiện ma túy sao? Cảnh Vĩ vô cùng bực bội. Tôi không còn cách nào khác. Hiện giờ tình hình của cậu ta không thể kéo dài thêm. Chưa kể người trong đội vẫn luôn tìm kiếm cậu ta. Tôi không giấu nổi nữa. Thay vì cứ làm bừa, chi bằng chúng ta sao cho cấp trên xử lý đi. Nghe anh ta nói vậy, Kiều Gia sửng sốt. Anh đã báo cáo cho đội trưởng của các anh rồi hả? Chưa. Cảnh Vĩ nhìn Quách Lâm. Nhưng tôi không thể giấu được nữa. Kiều Gia rất muốn phát biểu ý kiến, nhưng bản thân hắn không thể kiểm soát được chuyện này. Nếu thực sự vào trại cai nghiện, Quách Lâm sẽ không thể gặp ai nữa. Vô thức nắm lấy tay Quách Lâm, Kiều Gia im lặng một lúc lâu. Cảnh Vĩ cảm thấy mình thật sự giống mụ phù thủy đang chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh. Anh ta buồn bực vò đầu bứt tóc. Tóm lại, cậu sắp xếp đồ đi. Về tới sở, tôi sẽ nộp báo cáo lên luôn. Chắc sẽ có người đến đó ngay thôi. Cậu không nên lộ mặt. Nếu không cả cậu và Quách Lâm đều gặp rắc rối to đó. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta. Khoảng thời gian này, cậu nhớ phải cẩn thận. Không chừng Bạo Phong sẽ tìm đến cậu đó. Nghe đến cái tên này, Kiều Gia vô thức nhướng mày lên. Quách Lâm biến thế này đều là do Bạo Phong gây ra. Không cần đợi tên đó đến tìm, hắn sẽ đi tính sổ với hắn ta. Con người chỉ cần quyết tâm muốn làm một điều gì đó, dù có thành công hay không, thì quá trình thực hiện cũng trở nên dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Trước đây Kiều Gia vừa phải ứng phó với Quách Lâm, vừa phải ứng phó với Bạo Phong, ngày ngày sống trong lo sợ, từng giây từng phút trôi qua đều là sự mệt mỏi. Giờ đây muốn dốc hết sức đánh cuộc một phen, hắn lại cảm thấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Sau khi Cảnh Vĩ rời đi, Kiều Gia kéo Quách Lâm vào phòng tắm. Ngày thường, bình nóng lạnh của nhà trọ này chẳng ra gì. Thế quái nào hôm nay hắn vừa mở ra đã có nước nóng rồi. Quách Lâm cũng ngoan ngoãn đến lạ, bất kể Kiều Gia có động chạm thế nào. Anh vẫn không hề phản ứng. Trong màn hơi nước, Kiều Gia ghì Quách Lâm lên tường, khẽ khàng, hôn anh thật lâu. Sau ngày hôm nay, không biết khi nào bọn họ mới gặp lại nhau. Tôi đã hứa phải tóm được lũ khốn Bạo Phong cho anh thì tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi chỉ giúp tên cảnh sát khốn kiếp tên Quách Lâm thôi. Anh nhất định phải mặc bộ đồng phục đó, đừng có biến thành kẻ ngốc đó. Nhân cơ hội Quách Lâm không thể phản ứng, kêu ra thoải mái thưởng thức từng đường nét cơ thể anh. Mặc dù anh đã gầy đi không ít, lại thêm vô số vết bầm tím khó coi, nhưng hắn vẫn muốn nhớ thật kỹ từ giây phút hôm nay của hai người. Hắn nhất định sẽ khiến Bạo Phong phải ngồi tù. Giúp Quách Lâm thay quần áo xong, kêu ra định rời đi. Lúc hắn đứng dậy, Quách Lâm đột nhiên kéo nhẹ hắn một cái. Từ trong ánh mắt của đối phương, kêu ra rõ ràng đã thấy hình ảnh một Quách Lâm quen thuộc. Hắn bật cười, cảm thấy mình lo lắng thật thừa thãi. Quách Lâm sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy được? Người bình thường có lẽ sẽ bỏ cuộc, nhưng tên cảnh sát này tuyệt đối sẽ không. Nếu không vì anh ta có ý chí lớn mạnh vậy, sao Kiều Gia có thể bị tẩy não thành công, tự nguyện rời khỏi vùng bóng tối, sẵn sàng đối mặt với những thứ ngoài sáng này chứ? Khoảng thời gian này, Quách Lâm vẫn có chút ý thức. Sau khi cảnh vệ sắp xếp cho Quách Lâm đến trại cai nghiện, do được điều trị y tế nên thời gian anh tỉnh táo càng ngày càng lâu hơn. Anh cũng nhớ được nhiều chuyện hơn, trong đó có cả vô số lần đánh nhau và làm tình giữa anh và Kiều Gia. Mặc dù không nhớ cụ thể, nhưng hình ảnh Kiều Gia cắn răng chịu đựng khi bị anh đè trên giường vẫn thật sự khó có thể quên. Cái chết của Lưu Vũ là vết sẹo không thể xóa mờ trong lòng Quách Lâm. Đừng nói đến việc tha thứ cho Kiều Gia, đến bản thân mình anh cũng chẳng tha thứ nổi. Thậm chí mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, con tim anh lại vô cùng đau đớn như bị chém từng nhát. Nhưng anh càng không thể làm ngơ trước những lời nói lảm nhảm của Kiều Gia trong những tháng ngày này. Và cả những giọt nước mắt của hắn, anh cũng không thể coi như không nhìn thấy. Đây là một cái nút thắt chết. Anh không còn cách nào khiến bản thân và Kiều Gia cảm thấy đỡ tội lỗi hơn. Càng không có cách nào coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cảnh vị có tới trại cai nghiện để thăm anh, không biết là cố ý hay vô tình, mà nói cho anh biết tin tức của Kiều Gia. Cậu ta thỉnh thoảng lại lượn quanh khu ký túc, tôi đã bắt gặp đến mấy lần rồi. Cái tên này đúng là gan to bằng trời, cậu ta không sợ bị người khác nhận ra sao? Ngày hôm đó không ít người biết Kiều Sa và Quách Lâm cùng nhau biến mất. Thẩm Quân đã lấp liếm bằng lời giải thích Quách Lâm bị tiêm ma túy nên phải đến trại cai nghiện để chữa trị. Thế nhưng cái kim trong bột lâu ngày cũng lộ ra, giữa Kiều Sa và Quách Lâm xảy ra rất nhiều chuyện, chắc chắn sẽ có người biết được ít nhiều. Quách Lâm có chút ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cảnh vĩ, nhưng anh tuyệt nhiên không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Sau khoảng thời gian bị giày vò, Quách Lâm không giống như trước đây nữa. Trước đây, anh luôn điềm tĩnh, hiện giờ anh điềm tĩnh đến nặng nề. Dù là cảnh vĩ, Thẩm Quân hay bất kể là ai, anh đều chỉ nói khi thật sự cần thiết. Lâu dần, cảnh vĩ còn tức giận mắng. Bác sĩ rõ ràng đã nói cậu đang hồi phục rất tốt, sao trong cậu lại trầm mặc muốn chết vậy? Rốt cuộc, cậu có biết tôi là ai không? Quách Lâm chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười hờ hững. Quá trình cai nghiện kéo dài liên tục hơn 4 tháng. Sau 3 tháng, bác sĩ thông báo anh có thể rời khỏi trại cai nghiện. Nhưng anh vẫn ở lại thêm 1 tháng nữa. Cảnh vĩ và Thẩm Quân không hiểu, nhưng chẳng thay đổi được quyết định của anh. Có điều, 3 tháng hay 4 tháng đều không thay đổi sự thật. Ma túy là thứ không thể loại bỏ tận gốc, bác sĩ nói rất rõ ràng. Bản thân ma túy là thuốc độc. Dù tạm thời đã dứt được cơn nghiện, song tác hại đối với cơ thể còn mãi. Nói cách khác, có thể cậu ta sẽ bị tái nghiện. Thể chất cậu ta khá tốt, nhưng ma túy tiêm vào người cậu ta có độ tinh khiết rất cao. Một phần dây thần kinh đã gần như bị tê liệt. Có thể sống như một người bình thường đã là một kỳ tích rồi. Những thứ khác chỉ có thể dựa vào bản thân cậu ta. Thật ra, nếu không phải ý chí của Quách Lâm đủ mạnh mẽ, thì ngay trong lúc ở cùng Kiều Gia, có thể anh đã chết rồi. Cơ thể con người có một cơ chế nhất định để tự bảo vệ bản thân. Khi vượt qua giới hạn chịu đựng, một số dây thần kinh sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ để bảo vệ những dây thần kinh quan trọng khác không bị tổn hại. Nhưng trước khi đến trại cai nghiện, thậm chí Quách Lâm còn chưa từng hôn mê lần nào. Dù bị tiêm thuốc an thần, các cơ bắp của anh vẫn trong trạng thái co cứng. Tất cả các bác sĩ đều cho rằng anh không thể vượt qua được. Sau đó Thẩm Quân làm ầm lên, yêu cầu các bác sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải chạy chữa cho anh. Nhờ vậy Quách Lâm mới được cứu sống. Mãi về sau cảnh vệ mới biết chuyện này. Anh ta không thể nào hiểu nổi tại sao Quách Lâm có thể bình thản tới vậy khi kể lại mọi chuyện. Giống như những gì bác sĩ nói, cơ thể của Quách Lâm đã bị ma túy phá hủy. Muốn sống được như một người bình thường, cần có sự kiên nhẫn, bền bỉ và một ý chí kiên cường. Còn muốn tiếp tục làm cảnh sát thì gần như là điều không thể. Thẩm Quân từ đích thân đến nói chuyện với Quách Lâm. Khi bàn luận về chủ đề này, anh vẫn rất bình tĩnh. Đội đã xem xét tình hình của cậu, tạm thời chuyển cậu qua bên bộ phận hành chính. Cậu cứ dưỡng bệnh một thời gian. Vừa hay vì điều tra nội bộ chưa kết thúc, cậu cũng chưa thể quay trở lại làm việc ngay được. Thẩm Quân thở dài, hiện giờ Quách Lâm đã gầy đến độ chính anh ta cũng không nỡ nhìn. Nghe Thẩm Quân thông báo xong, Quách Lâm chỉ hỏi, em còn có thể trở lại đội không? Giọng điệu rất bình thản, biểu cảm cũng rất điềm tĩnh. Thẩm Quân định trả lời qua loa, nhưng khi thấy ánh mắt của Quách Lâm, anh ta vẫn phải nói sự thật. Bản thân cậu chắc cũng rõ, không thể. Không phải bất kỳ cảnh sát nào cũng có thể thực hiện công tác phòng chống ma túy. Từ khâu sàng lọc đến bước đánh giá người đều vô cùng nghiêm ngặt. Đừng nói đến việc từng nghiện ma túy, cho dù chỉ một lỗi vi phạm đạo đức thông thường cũng không thể vào đội. Với tình hình hiện giờ của Quách Lâm, sẽ là cực kỳ vô trách nhiệm nếu mỗi ngày để anh ta tiếp xúc với ma túy. Đây chính là nguyên nhân lúc trước cảnh vị không muốn báo cáo chuyện của Quách Lâm cho Thẩm Quân biết. Một khi tình hình của Quách Lâm bị công khai, anh sẽ chẳng thể tiếp tục ở lại đội phòng chống ma túy nữa. Bản thân Quách Lâm biết rõ điều này, anh không ngạc nhiên trước câu trả lời của Thẩm Quân, chỉ cảm thấy chán chường. Về việc sắp xếp của đội dành cho mình, anh nói rằng mình cần suy nghĩ thêm. Thẩm Quân không gặng hỏi ý muốn của Quách Lâm vì đáp án đã rõ ràng ngay trước mặt. Ba ngày sau, Thẩm Quân lại đến. Quách Lâm chỉ nói với anh ta một câu. Đội trưởng, em xin từ chức. Thẩm Quân chấp nhận kết quả này, nhưng khi đội chính thức đưa ra thông báo, rất nhiều người vẫn cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là cảnh vĩ. Cậu đừng nói với tôi rằng cậu thà là ngọc nát, chứ quyết không làm ngói lành nhé. Có phải bị ma túy kích thích nên đầu óc hỏng rồi không hả? Bị điều đến bộ phận hành chính thì sao? Chỉ cần cậu vẫn là cảnh sát, chẳng phải sau này vẫn còn cơ hội sao? Cậu tưởng từ chức rồi là cậu sẽ giữ được hình tượng của mình hả? Mặc kệ người ta nói gì, nếu cậu thật sự có nhiệt huyết, thì một ngày cậu lại được hiên ngang làm cảnh sát Quách của đội phòng chống ma túy thôi. Giờ cậu bỏ mặc tất cả là có ý gì? Có thể giữ lại được thân phận cảnh sát cho Quách Lâm, hiển nhiên Thẩm Quân đã nhờ tới không ít mối quan hệ. Giờ Quách Lâm quyết định như vậy, mọi công sức trước đó hoàn toàn trở nên vô ích. Lúc Quách Lâm thu dọn đồ đạc, cảnh vị đứng bên cạnh không ngừng cằn nhằn. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của bạn mình, anh ta vô cùng tức tối. Mẹ nó, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu phản ứng gì đi chứ? Nhưng Quách Lâm vẫn chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi đang phản ứng đây. Anh để mặc cảnh vị túm cổ áo mình. Trước đây cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng túm lấy tôi để nói chuyện như này sao? Cảnh vị lập tức buông tay, sững sốt mất một lúc, anh ta mới hỏi. Ê, cậu là gì? Cả đời này, tôi không thể cầm xuống được nữa. Vấn đề không phải ở việc đội trưởng có cho tôi trở về hay không, mà là tôi đã không còn khả năng là một cảnh sát nữa rồi. Quách Lâm bắt lấy tay cảnh vĩ, để anh ta sờ vào trong cổ áo mình. Chỉ đứng một lúc thôi mà cả người tôi đã đổ mồ hôi thế này. Cậu cảm thấy tôi còn có thể bắt trộm, nổ súng hay thẩm vấn nữa sao? Đối mặt với sự thật này, không ai đau khổ hơn Quách Lâm. Anh đã từng thử, hơn nữa rất nỗ lực để phối hợp trong việc điều trị. Nhưng anh cũng là con người, không phải máy móc, chỉ cần sửa chữa là xong. Mỗi tối, anh gần như không thể nào ngủ được. Chỉ cần đứng lâu hoặc vận động nhẹ cũng sẽ khiến anh hoảng hốt. Tốc độ phản ứng, sự nhạy bén cùng cảm giác cân bằng đều kém hơn trước rất nhiều. Đến việc leo cầu thang, anh cũng phải bám chặt tay vịn mới thực hiện được. Cho dù Thẩm Quân một tay che trời giúp anh được ở lại đội phòng chống ma túy, thì anh cũng chẳng có cách nào cầm súng được nữa. Một cảnh sát phòng chống ma túy không thể cầm súng thì còn có tác dụng gì? Quách Lâm lắc đầu. Tôi không muốn bàn luận với người khác về vấn đề này. Giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Không khí trong trại cai nghiện khiến anh nghẹt thở. Nơi đây chứa đựng những ký ức tồi tệ mà cả đời anh chỉ muốn quên đi. Đồng thời cũng là nơi chứng kiến thất bại to lớn trong cuộc đời anh. Anh không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cảnh vệ siết chặt nắm tay, chẳng thốt ra nổi một lời mắng chửi nào. Cuối cùng anh ta đành lặng lẽ giúp Quách Lâm xách hành lý, cùng anh rời khỏi trại cai nghiện. Trên đường về ký túc xá, Quách Lâm không hề mở miệng, mãi đến khi đẩy cửa phòng ký túc xá ra, anh mới quay đầu nhìn Cảnh Vĩ. Nếu được thì tìm giúp tôi một căn nhà trọ, tôi không tiện ở lại ký túc xá nữa. Mẹ kiếp! Đây là bình luận duy nhất mà Cảnh Vĩ thốt ra được khi đối mặt với trò đùa của số phận. Ngoài ra, anh ta cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Hết chương 90. Đọc tới mấy cái chương này cảm thấy buồn quá mọi người. Thấy Quách Lâm với Kiều Gia tội nghiệp quá trời luôn. Thương quá trời thương luôn. Chương 91. Không chỉ riêng Cảnh Vĩ mà cả Kiều Gia cũng phản ứng dữ dội trước việc Quách Lâm rời khỏi lực lượng cảnh sát. Thế nhưng hắn lại là người cuối cùng biết tin tức này. Vì thế khi hắn đi tìm thì chẳng thể tìm được anh. Tất cả những gì Kiều Gia biết về Quách Lâm chỉ là nơi ở ký túc xá của anh. Sau khi anh rời đi, hắn không còn chút manh mối nào nữa. Cảnh Vĩ càng không chịu nói cho hắn biết. Quách Lâm tạm thời không muốn gặp cậu, cậu đừng tìm cậu ta. Sau đó Kiều Gia cũng không tìm thấy Cảnh Vĩ nữa. Mẹ kiếp! Kiều Gia thật sự muốn chửi người. Chờ đợi 5 tháng, cuối cùng Quách Lâm lại bốc hơi. Kiều Gia thật sự không ngờ đến kết quả này. Vấn đề lớn nhất tồn tại giữa hai người là vị trí và thân phận của nhau. Giờ Kiều Gia đã không còn là chỉ điểm và Quách Lâm cũng chẳng còn là cảnh sát. Vậy mà hai người lại trở thành hai kẻ xa lạ. Dù có là trò đùa của số phận, nhưng hắn phải chấp nhận một cách bị động thế này, thì Kiều Gia tuyệt đối không cam lòng. Cảnh Vĩ không muốn nói, vậy hắn sẽ tìm theo cách của mình. Nhưng sau khi tìm ra địa chỉ, Kiều Gia lại không thể hiểu. Bởi địa chỉ này là nơi Bào Phong từng hẹn người khác đến bàn công việc. Thậm chí Kiều Gia đã tới đó vài lần. Cậu có nhầm không hả? Cầm tấm ảnh Cảnh Vĩ và Quách Lâm đứng cạnh nhau bị tên thám tử chụp trộm, Kiều Gia vặn hỏi. Người tôi muốn tìm trong như này cơ. Tên thám tử tỏ ra khó chịu. Có phải cậu muốn quỵt tiền không hả? Hiện giờ anh ta thật sự sống ở đây, tôi cũng đưa ảnh cho cậu rồi. Trên tay Kiều Gia là sắp ảnh mà tên thám tử chụp trộm. Bên trong quả thật là hình của Quách Lâm, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này quá lố bịch. Tại sao anh ta lại sống ở đó chứ? Cậu định thuê tôi tìm hiểu tiếp hả? Tên thám tử đẩy gọng kính xuống. Thanh toán tiền lần trước cho tôi xong đã. Gã đã quen với chuyện giao ảnh đầy đủ, nhưng đối phương mượn cớ tâm trạng kích động không thèm trả tiền rồi. Nhìn Kiều Gia trông cũng không phải là người có nhiều tiền, nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Kiều Gia không thèm đôi co với tên thám tử, hắn vội bắt taxi lao đến một câu lạc bộ quen thuộc. Hắn cảm thấy hiện giờ, mình càng ngày càng không giống một tên xã hội đen. Tuy chẳng ai quy định một tên xã hội đen phải làm những gì, nhưng rõ ràng cái ngồi lì ở trước nhà của người khác theo dõi thế này khác xa với hắn trước đây. Chị cảnh sát mới thích làm việc này. Một tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Vĩ nói một tháng trước Quách Lâm đã quyết định rời khỏi lực lượng cảnh sát. Nói cách khác, anh đã xin từ chức. Đội phòng chống ma túy không có ý định giữ người, chỉ đưa ra một thông báo. Về phần điều tra nội bộ, vì Quách Lâm đã không còn là cảnh sát, nên chuyện này cũng trở nên vô nghĩa. Về chuyện Lý Nghiêm bị bắn chết, băng nhóm tội phạm của Bào Phong đã phải chịu tổn thất nặng nề, trong đó Quách Lâm góp phần cũng không nhỏ. Nhưng vì cái chết của Lưu Vũ nên công và tội ngang nhau. Thời gian trôi qua, không ai còn nhớ đến chuyện này nữa. Quách Lâm cũng chỉ còn cơ thể rượu rã sống qua ngày. Tin tốt duy nhất là kết quả xét nghiệm HIV của Quách Lâm âm tính. Chuyện này Kiều Gia nghe được từ Cảnh Vĩ, vì Quách Lâm đã đổi điện thoại, chuyển địa chỉ nhà và cắt đứt mọi liên lạc trước đó. Cảnh Vĩ từng nhắc nhở Kiều Gia rằng Quách Lâm giờ đã không còn là Quách Lâm của ngày trước nữa. Nhưng Kiều Gia vẫn không thể tưởng tượng được, người khác có thể thay đổi. Còn Quách Lâm đã in sâu hai chữ cảnh sát trong xương cốt của mình, còn có thể thay đổi thành được gì nữa. Kiều Gia đợi một ngày một đêm. Tiết trời đã bước vào xuân, không khí có chút se lạnh, nhưng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy run rẩy. Hắn mặc một chiếc áo khoác, ngồi trong góc khuất không dễ phát hiện ra của khu vườn nhỏ trước câu lạc bộ. Nếu Quách Lâm thật sự sống ở đây, thì hắn phải tận mắt nhìn thấy. Đồng hồ chỉ 6 giờ 3 phút. Không biết từ lúc nào, Kiều Gia lại có thói quen đeo đồng hồ. Có thể vì đeo vào trông giống một người bình thường. Giờ đây hắn ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Giữa đám đông qua lại, khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa hắn với mọi người. Đôi khi Kiều Gia cảm thấy mình như gái hoàng lương vậy. Kiều Gia cố gắng phớt lờ mọi đánh giá xung quanh, nhưng bản thân hắn lại không thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảm giác này như thể lừa mình dối người, nhưng dù vậy, hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng. Hắn không thể trở về thế giới ngầm bởi lời hứa với Quách Lâm, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc hòa mình vào thế giới của anh. Nhưng Kiều Sa không hề biết, khi hắn bước từng bước đến thế giới ánh sáng, thì Quách Lâm lại chọn con đường khác, con đường mà hắn đã chật vật để trốn thoát nó. Lúc Quách Lâm bước ra từ câu lạc bộ, đồng hồ chỉ 6:30. Sự tĩnh mịch của buổi sớm rất dễ tố cáo động tác mở cửa. Kiều Sa hết sức chú ý đến tiếng kim loại va chạm nhau. Khi thấy Quách Lâm bước ra, hắn bất giác nhíu mày. Gây hơn trong tưởng tượng của hắn, Quách Lâm mặc một bộ đồ thể thao, nhan tản ở cửa. Anh không chú ý đến Kiều Sa, trên mặt vô cảm vẫn có đôi chút cảnh giác. Kiều Sa bắt đầu hiểu tại sao Cảnh Vĩ nói rằng Quách Lâm đã không còn giống như ngày xưa nữa. Có một số thay đổi không nhất thiết phải thể hiện ở vẻ bề ngoài. Đối với hắn, Quách Lâm vẫn quen thuộc như trước đây. Quen thuộc đến nỗi hắn có thể phát hiện ra sự thay đổi của hơi thở. Mặc dù đường nét khuôn mặt của người đàn ông này vẫn thế, song có gì đó rất khác so với Quách Lâm trước đây. Nhận thức này đã ngăn lại ý chí đứng lên của Kiều Sa. Hắn cảm thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp để gặp mặt. Hình như Quách Lâm ra ngoài tập thể dục. Anh nhìn trái nhìn phải một lúc rồi trùm mũ lên, sau đó chậm chậm chạy theo hướng ngược lại với Kiều Sa, động tác cơ thể rất thuần thục. 3 ngày liên tiếp sau đó, Kiều Sa vẫn theo dõi ở chỗ cũ. Hắn vốn không có việc gì làm nên đặc biệt đi mượn một chiếc ô tô rồi chuẩn bị đồ ăn và cứ thế ngồi ly trước cửa câu lạc bộ. Trong 3 ngày này, hắn trông thấy nhiều người ra vào. Có người hắn biết, có người hắn không biết. Chẳng rõ trong khoảng thời gian này chuyện gì đã xảy ra với Quách Lâm, nhưng hắn chắc chắn một điều. Hiện tại, anh qua lại rất thân thiết với đám đàn em của Bảo Phong. Vì trong 3 ngày này, tất cả mọi người xung quanh Bảo Phong đều đến đó, trừ hắn. Kiều Gia rất muốn lao ra túm lấy Quách Lâm để hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước đây con người này luôn miệng buộc hắn phải chọn một trong 2 hướng đi. Sao giờ lại dấn thân vào con đường cũ của hắn chứ? Quách Lâm rất ít khi đi ra ngoài. Lịch trình cố định của anh ta là 6:30 hàng ngày chạy bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó quay trở về câu lạc bộ, rồi ở lì trong đó cả ngày. Đến tối thứ 3, có một chiếc xe sang màu đen đến đón Quách Lâm. Ước chừng thời gian có vẻ là đi ăn cơm. Sau đó mãi đến tận 2 giờ chiều ngày hôm sau, anh mới quay trở về câu lạc bộ, trong tình trạng say rượu phải có người chịu. Theo dõi suốt 3 ngày, Kiều Gia hiểu cứ thế này cũng không phải cách hay. Nên nửa đêm hôm đó, Kiều Gia quyết định mò đến nhà Cảnh Vĩ. Cậu đã từng nghe câu, đang yên đang lành, lấy mảnh sành đâm bầu đít không hả? Nửa đêm nửa hôm còn tìm đến tôi, cậu không định sống tiếp hả? Cảnh Vĩ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta bị người đàn ông này dựng dậy lúc nửa đêm. Thật sự tức đến không thể tả. Đặc biệt khi hôm nay là lần gần nhất anh ta được ngủ sớm. Kiều Gia chẳng thèm quan tâm, hắn lao lên cửa, hỏi với giọng bức ép. Rốt cuộc Quách Lâm đang làm trò khỉ gì? Tại sao anh ta lại qua lại với đám người của Bào Phong? Sức khỏe của anh ta như thế mà các người còn để anh ta đi làm đặc vụ ngầm hả? Vẻ mặt đang cấu kỉnh của Cảnh Vĩ có chút thay đổi. Anh ta cười nói. Sao cậu bảo cậu ta là đặc vụ ngầm hả? Giờ không còn là cảnh sát, ngầm cái gì mà ngầm chứ? Nếu anh ta thật sự không phải cảnh sát, thì sẽ không bao giờ qua lại với đám người Bào Phong. Kiều Gia nói rất chắc chắn như đưa ra kết luận. Lực lượng cảnh sát chắc điên hết rồi. Tiếp cận Bào Phong vào lúc này chẳng khác nào đi tìm đường chết. Hà cớ gì Bào Phong phải tìm một cảnh sát? Cảnh Vĩ ngáp một cái, tự mình rót một cốc nước, sau đó lười biếng ngã người xuống sofa. Đầu tiên, tôi phải tuyên bố rằng tôi không thừa nhận bất cứ chuyện gì, càng chưa từng xác nhận bất cứ thân phận nào của Quách Lâm. Cậu tùy ý đón thế nào cũng được. Tôi hỏi này, các anh có kế hoạch cụ thể không hả? Anh ta làm vậy có nguy hiểm hay không? Cảnh Vĩ liếc Kiều Sa một cái. Cậu không cảm thấy mình ngớ ngẩn lắm sao? Tự dưng chạy đến nhà một cảnh sát để hỏi chuyện này. Tập trung vào vấn đề chính đi. Kiều Sa, Cảnh Vĩ câu mày. Tôi nhẫn nhịn cậu không phải vì tôi hòa nhã, mà là vì nể mặt Quách Lâm. Giữa chúng ta có quá nhiều món nợ cần thanh toán. Cậu đừng cho rằng tôi không làm gì được cậu. Từ khi nào mọi người lại cảm thấy Cảnh Vĩ này như miếng đậu phụ mềm, muốn nhào thế nào thì nhào vậy. Kêu ra lấy đâu ra tự tin mà đêm hôm nay đến đây gào to hét nhỏ như thế này chứ. Nghe Cảnh Vĩ nói vậy, Kêu ra sững người trong giây lát. Nhưng ngay sau đó tự ý ngồi xuống sofa đối diện với anh ta. Anh không nói, tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu không muốn tôi ngồi lẻ ở đây thì mau nói ra đi. Cảnh Vĩ uống một ngụm nước. Dựa vào đâu tôi phải nói cho cậu? Tôi muốn tham gia vào kế hoạch của các anh. Cho dù các anh tính toán thế nào, tôi vẫn tham gia. Ý của cậu là cậu muốn tiếp tục trở thành người dưới đếm hả? Cảnh Vĩ cảm thấy thời gian gần đây chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Ban đầu cái tên Kiều gia này một mực không muốn làm việc với cảnh sát. Chỉ thiếu điều nổ một phát súng đưa tiện Quách Lâm về trời. Vậy mà giờ lại tự mình đến cửa xin việc. Anh ta đặt cốc nước xuống. Với tình hình hiện tại của cậu không thể lấy lại được lòng tin của Bạo Phong, nên cậu chẳng có giá trị gì cả. Ai nói tôi sẽ đến chỗ Bạo Phong? Kêu ra nhìn Cảnh Vĩ. Anh đừng quên hiện giờ hắn ta chưa triệt tiêu toàn bộ đối thủ, vẫn còn một người là mục tiêu của cảnh sát các anh. Cảnh Vĩ mỉm cười. Cậu nói báo đàn hả? Hai tên này sẽ không bao giờ ngồi nhìn đối phương hành động. Nếu các anh muốn bắt Bạo Phong thì đầu tiên phải kiểm soát được tình hình. Kiều gia cũng có chút hiểu biết về hoạt động của cảnh sát. Cả Báo Đen và Bạo Phong đều là hai rắc rối lớn với họ. Nhưng là rắc rối phần theo thứ tự. Báo Đen có phá đến mấy cũng không bao giờ gây ra vấn đề lớn với cảnh sát bằng Bạo Phong. Nếu Bạo Phong thực sự chơi lớn thì phía cảnh sát sẽ phải hết sức cẩn thận. Cảnh Vĩ không khỏi trầm trộ trước đầu óc nhanh nhạy của Kiều gia. Trước đây Quách Lâm từng nói điều này nhưng anh ta không tin. Cảnh Vĩ cảm thán: nếu cậu không đi nhầm đường thì đã có thể trở thành một cảnh sát lợi hại rồi đó. Thành tích ít nhất không thể dưới phần Quách Lâm được. Nhưng Kiều Sa lại biểu môi. Thế nào, đồng ý không? Cậu làm người chỉ điểm hay không, tôi không quyết định được. Tôi phải báo cáo lên cấp trên. Nếu cậu thật sự muốn làm chỉ điểm, thì tìm cách tiếp cận Báo Đen trước đã. Giai đoạn này thực sự rất nhạy cảm. Bất kỳ một sự xáo trộn nhỏ nào cũng có thể gây nên một cuộc chiến nảy lửa. Ban đầu Cảnh Vĩ không chịu nói cho Kiều Sa biết, vì sợ hắn làm hỏng chuyện. Hiện giờ Quách Lâm đang đi trên sợi thép mỏng, nên càng ít người biết càng đỡ hỗn loạn. Nhưng câu nói của Cảnh Vĩ khiến Kiều Sa xác nhận suy đoán của mình. Vậy là Quách Lâm đi làm đặc vụ ngầm thật hả? Tôi nhắc lại, tôi không thừa nhận bất cứ chuyện gì. Cảnh Vĩ đứng dậy chỉnh lại toàn bộ quần áo ngủ. Muộn rồi, cậu cút đi được rồi đó. Có gì cần thiết tôi sẽ liên lạc với cậu. Đừng có động một chút lại chạy đến đập cửa nhà của tôi. Nhưng Kiều Sa vẫn nhìn Cảnh Vĩ. Giải quyết xong Báo Đen, anh sắp xếp cho tôi gặp Quách Lâm đi. Hắn nói ra yêu cầu này như một lẽ hiển nhiên, thậm chí còn mang chút đe dọa trong đó. Cảnh Vĩ cau mày. Cậu chưa biết cảnh sát không bao giờ trao đổi điều kiện với côn đồ hả? Kiều Sa hừ một tiếng. Anh là anh em của Quách Lâm thì cũng là anh em của tôi. Cảnh Vĩ cảm thấy thật khó tin. Cậu nói phải thì làm phải sao? Đúng thế. Vẻ mặt người đàn ông đối diện anh ta tràn đầy sự khinh bỉ, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Tôi nói phải là phải. Sau đó Kiều Sa chợt nhớ ra một chuyện. Hơn nữa, anh đừng đi tìm tôi, có tin tức gì tôi sẽ tự liên lạc với anh. Trước đây Kiều Sa có thể để Quách Lâm đi tìm, vì hắn tin anh hơn cả tin bản thân. Tôi tuyệt đối sẽ không là khẩu súng của ai nữa. Đây là bài học xương máu của Kiều Sa sau cái chết của Lưu Vũ. Kết cục của một quân cờ chính là trở thành mục tiêu của tất cả mà không hề hay biết. Hắn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm lần thứ hai. Cảnh Vĩ phải trợn mắt lên. Sao cái tên Kiều gia này càng ngày càng giống tên khốn kiếp Quách Lâm kia thế nhỉ? Hết chương 91. Chương 92. Kiều gia không mất quá nhiều thời gian để tìm Báo Đen, vì gã tìm hắn trước. Cái chết của Lưu Vũ ảnh hưởng không nhỏ đến hai giới. Từ khi Bạo Phong đối đầu với cảnh sát, Báo Đen biết sau này, mình càng ít lộ mặt càng tốt. Dù Bạo Phong có gây ra bao nhiêu sóng gió, gã đều nhất quyết im lặng. An phận đến nỗi khiến người ta nhất thời không nhớ đến sự tồn tại của gã. Nhưng Báo Đen không phải là người giỏi sống yên ổn. Bạo Phong bỏ mặt Lý Nghiêm là một chuyện, còn để Kiều Sa sống yên ổn hay không lại là chuyện khác. Từ lúc Quách Lâm bị đưa vào trại cai nghiện, Kiều Sa quay lại chỗ trọ của mình. Không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ đều bị lục tung lên. Cũng may toàn đồ không đáng tiền, thu dọn vài hôm là ổn. Hắn gọi điện cho Kiều Sáng, dặn dò em trai tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có thể trong một khoảng thời gian tới, hắn sẽ không về nhà. Kiêu Giản không hỏi nhiều. Hai anh em họ đã trải qua vô số chuyện, giờ có thể gặp nhau hay không chẳng còn quan trọng, chỉ cần người kia yên ổn là được. Lúc trước đi theo Bào Phong, Kiêu gia có một lũ đàn em hùng hậu theo đuôi. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều bốc hơi. Ngược lại, mấy tên đàn em từng đi theo hắn từ đầu sau khi biết hắn trở lại bèn xách một đống đồ đến chúc mừng. Kiêu gia không biết chúng nó chúc mừng cái gì, nhưng còn thở được, chắc đã là phúc lớn rồi. Anh Kiều, tiếp theo anh định làm gì vậy? Một tên đàn em tò mò lên tiếng hỏi. Hiện giờ trong giới xã hội đen, chẳng mấy ai dám tới gần Kiều gia vì hiểu Bào Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bọn chúng rất sợ, nhưng bao năm nay, Kiều gia là người duy nhất quan tâm đến bọn chúng. Kiều gia uống một ngụm bia, vẻ mặt lãnh đạm. Đến đâu hay đến đó, xem ai sống dài hơn. Mọi người đều nói anh làm việc cho cảnh sát, điều đó là thật hay giả vậy? Cảnh sát? Kiều gia phì cười. Nếu ta làm việc cho cảnh sát thật, thì mấy thằng chúng mày còn được ngồi đây uống bia hả? Có một số chuyện có thể nhận, nhưng có một số chuyện không bao giờ được phép nhận. Kiều gia muốn giúp Quách Lâm bắt Bào Phong, vì thế buộc phải tiếp tục với thân phận côn đồ này. Chuyện Kiều gia là chỉ điểm, dù sao vẫn là tin đồn. Thực tế chỉ có đám người Bào Phong biết sự thật, mà bản thân Bào Phong sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này. Vì Kiều gia chưa đủ tư cách khiến hắn ta tốn quá nhiều tâm tư đến vậy. Người biết nhiều nhất đã bị bắn chết, những kẻ còn sống đều đã vào tù. Hằng ngày chúng chỉ mong ngóng được tự do càng sớm càng tốt, chẳng ai còn tâm tư tiết lộ vai trò của Kiều gia nữa. Kiều gia thì cứ khăng khăng rằng vì ghen tị nên Lý Nghiêm đã tìm một cảnh sát để hãm hại hắn, kết cục lại bị cảnh sát bẫy ngược, trở thành trộm gà không xong, lại mất cả bát cơm. Bao Phong muốn giết hắn diệt khẩu nhưng hắn trốn thoát được. Có người tin và có người không tin. Kiều gia cảm thấy mọi chuyện trên thế gian này đều thật giả lẫn lộn, trừ phi Bào Phong tóm được bằng chứng hắn là chỉ điểm. Còn không ai nói thì người đó có lý. Vì nghe được cả hai phiên bản câu chuyện nên Báo Đen mới đến tìm Kiều gia. Hôm đó Kiều gia đang ở quán bia, đột nhiên ông chủ nói có người muốn giúp hắn thanh toán. Vừa quay đầu nhìn đã thấy Báo Đen đang ngồi trên ghế. Kiều gia từng gọi Báo Đen một tiếng đại ca nên liền buông gậy đến xuống chào hỏi. Báo Đen nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi vỗ tay. Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã biết là cậu không đơn giản mà. Bao nhiêu người đã chết, chỉ riêng cậu không chết nổi. Chắc cậu có chín cái mạng đó. Gã vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình. Nào, ngồi xuống uống với tôi mấy ly. Cùng kính không bằng tuân mệnh, Kiều gia liền ngồi xuống để mặc gã rót đầy cốc cho mình, sau đó cầm lên uống cạn. Lời Báo Đen nói như rủa Kiều gia hắn vậy. Kiều gia vốn chướng mắt Báo Đen từ lâu rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc gã vẫn có thể hít thở được trong tay đám người của Bào Phong, hắn lại cảm thấy gã rất lợi hại. Anh Báo, hiện giờ cái mạng nhỏ của em bị trói chặt rồi, anh đừng có trêu em nữa. Yên tâm, số mạng của cậu lớn lắm, sống còn dai, không chết nổi đâu. Nói bóng nói gió xong, gã cười, đưa cho Kiều gia một điếu xì gà. Thế nào, có dự định gì chưa? Dạo này nhiều người hỏi em câu này quá à. Kiều gia không từ chối, nhận điếu xì gà, châm lửa rít một hơi. Mùi vị sộc lên mũi khiến hắn cau mày. Em chẳng có tham vọng gì, chỉ cần có thể sống là được. Nhưng con người đâu chỉ cần mỗi sống, còn phải sống thật tốt mới được. Báo Đen cười thành tiếng. Tôi đang cần người, cậu theo không? Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Kiều gia vẫn có chút ngạc nhiên khi thấy Báo Đen trực tiếp yêu cầu như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chắc anh Báo cũng biết anh Bào hiện giờ đang rất không ưa em. Anh không sợ rắc rối hả? Đó là việc của tôi. Cậu chỉ cần suy nghĩ về lời đề nghị kia thôi. Nếu anh Báo đã nói thế, thì em không còn gì để nói nữa. Kiều gia khéo léo không nói gì chắc chắn, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Đương nhiên, hắn không nghĩ Báo Đen thu nhận mình chỉ để làm tay sai đơn thuần. Có điều giai đoạn này, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng đội. Có một chỗ để dựa vào vẫn tốt hơn là phải đơn độc một mình. Đây cũng là lý do vì sao Kiều gia lại dám cam đoan với Cảnh Vĩ. Bởi trong lòng hắn sớm đã nắm chắc. Đương nhiên, Cảnh Vĩ không hề hay biết những chuyện này. Ban đầu phía cảnh sát không đồng ý với đề nghị của Kiều gia. Nhưng sau khi nghe Cảnh Vĩ giải thích, Thẩm Quân cảm thấy có thể chấp nhận chuyện này. Không được phép mắc sai lầm, đặc biệt là phải nghe theo mọi quyết định của Quách Lâm. Thật ra Thẩm Quân không muốn để Quách Lâm tiếp cận với Bạo Phong. Lột thấy anh trong trại cai nghiện, anh ta không thể nhận ra nổi người đàn ông trước mặt chính là cấp dưới đáng tự hào và đáng giá nhất của mình. Nhưng Quách Lâm đã thuyết phục Thẩm Quân. Trong khoảng thời gian này, em đã nhiều lần tự hỏi tại sao lúc đó Bạo Phong không giết em. Nếu hắn ta ra tay với Lưu Vũ thì việc giết thêm một cảnh sát cũng chẳng có gì khác biệt. Khi đó Thẩm Quân chỉ biết im lặng. Quách Lâm biết Thẩm Quân không đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn từ chối. Bạo Phong không giết em là vì có kế hoạch khác. Theo tính toán của hắn ta thì em sẽ buộc phải rời khỏi lực lượng cảnh sát và rơi vào thế vô định. Nghĩ lại thái độ của Bạo Phong khi xử lý kẻ chỉ điểm Kiều Sa và thủ đoạn với những người khác, có thể thấy hắn ta là người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ và cực kỳ kiêu ngạo. Thậm chí con người Bạo Phong còn có xu hướng chống đối xã hội. Điều Bạo Phong muốn không chỉ đơn giản là kết quả, mà là cảm giác tận hưởng thành tựu khi giẫm đạp mọi người dưới chân mình. Hơn nữa, càng là người khó xử lý, hắn ta lại càng quan tâm hơn. Kiều Sa và Quách Lâm đều không phải là những người khiến Bạo Phong tốn nhiều tâm tư, nhưng hắn ta lại thích chơi trò mèo vờn chuột. Giống như tất cả những tên tội phạm khác, Bạo Phong luôn tự cho rằng bản thân mình đã kiểm soát được mọi thứ, thậm chí có thể điều khiển ngược lại phía cảnh sát. Nếu hắn ta đã thích tận hưởng sự thành công, vậy bọn họ sẽ giúp hắn ta thỏa mãn. Hiện giờ là lúc Bạo Phong lơ là cảnh sát nhất, tất cả những người hắn ta cần loại bỏ. Những người cản trở con đường của hắn ta đều đã bị xóa sổ. Khi ấy hắn ta không giết em, có lẽ là muốn sỉ nhục cảnh sát. Đối với Bạo Phong, cảm giác chứng kiến một cảnh sát của đội phòng chống ma túy cuối cùng phải túc trực bên cạnh một tay trùm buôn ma túy, quả thực giống như một con nghiện ma túy nhìn thấy ma túy vậy, không thể cưỡng lại được ma lực của nó. Khi Quách Lâm nói xong, sắc mặt Thẩm Quân tối sầm, anh ta cau mày. Chính vì thế mà cậu muốn đại diện với cảnh sát để cho hắn ta sỉ nhục hả? Thẩm Quân từng rất chắc chắn về việc ma túy dễ dàng hủy hoại ý chí và tinh thần con người. Nhưng giờ nhìn thấy Quách Lâm, anh ta bắt đầu tự hỏi liệu thứ đồ chơi nguy hiểm chết người đó rốt cuộc có hiệu quả hay không? Dám nói với anh ta những điều này chứng tỏ thằng nhóc Quách Lâm không hề thay đổi chút nào. Quách Lâm cười có chút gượng gạo, trạng thái tinh thần của anh ta không được tốt. Khuôn mặt gầy gò toát lên sự ốm yếu, đáy mắt cũng là một màu u ám, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định. Đối với một số chuyện, một số người, anh ta chưa từng có ý định từ bỏ. Chính vì thế, anh mới đề xuất với Thẩm Quân kế hoạch này. Em quan trọng kết quả, không quan tâm đến quá trình. Thẩm Quân bị ánh mắt của Quách Lâm thuyết phục, sự hy sinh của Lưu Vũ và ma túy là hai cú đúp đả kích từng khiến Thẩm Quân cho rằng mình đã mất đi một người cảnh sát tốt. Cuối cùng không phải vậy. Giờ điều duy nhất Thẩm Quân lo lắng chính là tôi sẽ phê chuẩn việc cậu đi làm đặc vụ ngầm. Nhưng cậu cần phải hiểu mình là một cảnh sát. Tiếp cận Bạo Phong vì muốn tìm bằng chứng xác thực nhằm đưa toàn bộ băng nhóm tội phạm của hắn ta ra trước công lý, chứ không phải vì tư thù cá nhân. Cậu phải hứa với tôi sẽ không hành động liều lĩnh. Thẩm Quân không tin Quách Lâm có thể buông bỏ cái chết của Lưu Vũ. Hiện giờ Quách Lâm rất bình tĩnh, nhưng sự lạnh lẽo chưa từng thấy bị kìm nén trong đáy mắt anh đã tố cáo những điều Thẩm Quân không muốn thấy. Thẩm Quân chỉ đưa ra yêu cầu, còn Quách Lâm bắt buộc phải làm theo. Quả thật, Quách Lâm đã làm được. Cuộc gặp gỡ giữa anh và Bạo Phong khá giống với cuộc gặp gỡ của Kiều Sa và Báo Đen. Điểm khác biệt ở đây chính là Kiều Sa bị tìm tận nơi, còn Quách Lâm đã lên kế hoạch từ trước. Rời khỏi lực lượng cảnh sát, chuyển ra khỏi ký túc xá. Mấy tuần sau, Quách Lâm thường xuyên lui tới các quán bar trên phố. Bình thường, sẽ chẳng ai để ý đến việc cuộc sống về đêm có thêm một người. Nhưng riêng Quách Lâm lại lập kỷ lục say bí tỉ hàng đêm. Chẳng bao lâu sau, một vài quán bar đã cho anh vào danh sách đen. Vì uống say và gây chuyện đều đi đôi với nhau. Khi gây chuyện, Quách Lâm không đánh người, nhưng lại đập phá đồ đạc. Và chẳng quán bar nào tình nguyện mỗi ngày thay một bộ bàn ghế mới cả. Đợi một ngày nọ, rốt cuộc Quách Lâm đã đập phá quán bar ở địa bàn của Bạo Phong. Hôm đó vừa hay Bạo Phong có mặt tại đây. Trùng hợp hơn nữa là Quách Lâm vô cùng có hứng uống rượu. Sau đó đập bàn đập ghế một hồi lâu. Khi quản lý quán bar cho phép đám vệ sĩ tống cổ anh ra khỏi cửa, thì bị Bào Phong gọi lại. Đáng lẽ bị ném xuống sông, thì Quách Lâm lại bị áp giải lên tầng 2. Tôi còn tưởng là ai cơ? Bào Phong sai người nâng mặt của Quách Lâm lên. Đây chẳng phải là cảnh sát Quách sao? Quách Lâm bị tên vệ sĩ nắm chặt cầm, khó chịu xảy sủa mấy cái. Anh nhớ mày nhìn Bào Phong một hồi lâu, sau đó mới lè nhẹ hỏi. Anh là ai? Rượu đúng là uống thật, say đương nhiên là say thật. Quách Lâm lắc lư một hồi, cả sức nặng của cơ thể gần như đổ dồn vào tên vệ sĩ bên cạnh. Anh chỉ tay vào Bào Phong nhưng không nói tiếp. Nếu lúc này cảnh vĩ hay thẩm quân có mặt ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào nhận ra được Quách Lâm. Vẻ mặt Bào Phong tràn ngập sự vui vẻ, hắn ta cười. Mới gặp không lâu mà sao cảnh sát Quách đã không nhớ tôi rồi thế? Vậy cái này chắc cậu vẫn nhớ chứ nhỉ? Nói xong, hắn ta thản nhiên lấy một gói bột trắng từ trên người của một vệ sĩ rồi vứt trước mặt Quách Lâm. Đây không phải thăm dò, mà là khiêu khích và sỉ nhục. Bào Phong nhìn Quách Lâm, anh nhìn chằm chằm gói bột một hồi lâu, sau đó từ từ đưa tay ra sờ, rồi dần dần nắm chặt, chặt đến nỗi cái gói suýt bị bột ra. Những kẻ kinh doanh ma túy chân chính thường không sử dụng ma túy. Bào Phong thích sử dụng ma túy để kiểm soát người khác, nhưng lại không cho phép bản thân mình bị điều khiển bởi thứ này. Càng là người như vậy thì càng tin tưởng vào ma túy. Với Bào Phong, tình cảm hay lợi ích đều có thể thay đổi. Chị nghiện ma túy mới là thứ cố định, ý chí dù ngoan cường đến đâu vẫn sẽ bị gục ngã bởi nó. Quách Lâm cũng là người, vì thế anh không phải ngoại lệ. Quách Lâm nắm chắc lấy túi ma túy, không hề xé ra, cũng chẳng ném trả vào mặt Bào Phong, càng không ném bỏ đi. Anh hiểu, dù mình có bất cứ hành động nào, Bào Phong cũng sẽ không tin anh. Sau này nghĩ lại, chính vì Quách Lâm không hề hành động gì, nên Bào Phong mới quyết định thu nhận anh, sắp xếp cho anh một vị trí. Người ngoài không thể hiểu được quyết định này của Bào Phong, Quách Lâm cũng thế. Có điều, vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng là anh đã gia nhập được vào lãnh địa của Bào Phong. Hết chương 92. Chương 93. Bào Phong để Quách Lâm sống tại câu lạc bộ, nhưng hắn ta không hề xuất hiện ở đó thêm lần nào nữa. Có lẽ đối với Bào Phong, hắn thu nhận Quách Lâm chỉ như tùy tiện nhập một con chó hoang về. Câu lạc bộ này có nhiều người ra vào, chẳng ai thèm để ý đến Quách Lâm. Phần lớn thời gian, anh đều ngồi ở sảnh của câu lạc bộ hoặc ở trong phòng mình, im lặng không khác gì một thứ đồ trang trí. Anh và Bào Phong đều đang đợi hành động tiếp theo của đối phương. Quách Lâm hiểu rõ, mình không nên vội vàng trong việc đối phó với Bào Phong. Nếu như hắn ta đã thích cảm giác kiểm soát người khác, thì anh cần phải giữ bình tĩnh. Càng kéo dài thêm thời gian, anh càng có lợi. Vậy mà Quách Lâm đã chờ được nửa tháng. Vì hầu như không tiếp xúc với ai, nên Quách Lâm không bắt kịp tình hình bên ngoài. Bào Phong đương nhiên không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với anh. Vì thế Quách Lâm và cảnh vĩ đã thống nhất với nhau. Trừ phi anh chủ động liên lạc, còn đâu tốt nhất không nên gặp mặt. Nguy cơ bị lộ danh tính rất cao. Vì thế Quách Lâm cũng không hề biết kêu ta tham gia chiến dịch lần này. Thẩm quân không muốn cảnh vĩ báo cho Quách Lâm, tuy không biết mối quan hệ cụ thể giữa Kiều Sa và Quách Lâm. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ta ít nhiều nhận ra hai người họ có liên quan đến nhau. Giờ đây mỗi bước đi của Quách Lâm như đang đi trên lớp băng mỏng, thế nên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng lý do cảnh vĩ nói lại khác, anh ta chỉ cảm thấy người làm bạn như mình đã lo lắng đến cực hạn rồi. Hình ảnh của Kiều Sa và Quách Lâm ngã lên nhau cứ quẩn quanh trong đầu anh ta. Xét về công hay tư, anh ta đều vui khi thấy hai người phải thất vọng, kể cả khi anh ta không thấy vẻ mặt của hai người. Và sự thật diễn biến của sự việc đúng như cảnh vĩ mong đợi. Bao Phong và Báo Đen trở mặt với nhau, Kiều Sa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Quách Lâm lại có chút bất ngờ. Hôm nay Bào Phong đến câu lạc bộ để chiêu đãi một người bạn ngoại quốc. Hắn ta đang uống rượu, chuẩn bị nói chuyện chính, thì người bạn này bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó người bạn đột nhiên trở mặt, chẳng hề nói năng, đã quay lưng bỏ đi. Bào Phong còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì chiếc xe đến đón người bạn đã đậu ở cửa câu lạc bộ. Người bước xuống khỏi chiếc xe chính là Báo Đen. còn có cả Kiều Gia. Trong bóng tối, ánh đèn xe và ánh sáng đèn phòng ở cửa chiếu sáng hai nhóm người đang hỗn chiến. Kiều Gia đứng ở một bên đám đông, miệng ngậm điếu thuốc, tay nghịch chiếc bật lửa. Hôm nay hắn đến đây để xem kịch, dù vở kịch này hắn cũng tham gia làm đạo diễn. Bao Phong chưa thấy Kiều Gia, hắn ta chỉ tập trung vào báo đen. Còn Quách Lâm liếc mắt một cái đã trông thấy Kiều Gia. Cảnh tượng này thật sự quen thuộc. Hôm nay Quách Lâm đến với vai trò là người tiếp khách. Có lẽ Bào Phong thích thực hiện hành vi phạm tội dưới mắt anh, nên buổi chiều tự nhiên gọi anh ra ngoài. Hắn ta không đặc biệt giới thiệu thân phận của anh. Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng như cọc gỗ, mãi đến khi có chuyện xảy ra. Khi nhìn thấy báo đen, Quách Lâm có chút khâm phục khả năng nắm bắt thông tin của gã. Đến khi chú ý đến Kiều Gia đang đứng phía bên kia, thì trái tim anh đột nhiên hẫng một nhịp. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ đây đối mặt với nhau, cảm giác dường như đã hoàn toàn khác. Kiều Gia cũng đã thấy Quách Lâm. Dù đứng lẫn với đám côn đồ, người đàn ông này vẫn không thể đóng giả thành tội phạm được. Vẻ mặt quá tỉnh táo, lông mày quá sắc sảo. Có lẽ Quách Lâm là loại không biết che giấu sự góc cạnh của mình, và anh cường điệu sự vượt trội của bản thân một cách thái quá. Tuy nhiên ánh mắt của Quách Lâm giờ đã sâu hơn, phức tạp hơn nhiều. Còn báo khi buộc phải thu lại móng vuốt của mình, sẽ khó tránh khỏi lộ ra vài phần kích động, nhưng Quách Lâm lại không như vậy. Khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, Kiều Gia đóng nhẹ nắp chiếc bật lửa trong tay, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Lý Nghiêm đã chết, A Tùng trở thành tay sai bên cạnh Bảo Phong. Lần đầu tiếp xúc với gã, Kiều Gia cảm thấy gã có tham vọng không hề nhỏ. Sự thật chứng minh gã có năng lực hơn tưởng tượng của Kiều Gia. Đến giờ A Tùng đã thay thế vị trí của Lý Nghiêm, không rõ Bảo Phong tin tưởng gã bao nhiêu. Nhưng đi bất cứ đâu, hắn ta cũng dẫn A Tùng theo. Lúc này A Tùng chắc chắn phải mở miệng thay cho Bảo Phong. Bảo Đen, mày đến đây làm gì? Hiện giờ A Tùng đang ngồi ở vị trí ngang bằng với báo đen. Kiều Gia cười vui vẻ, nhưng sắc mặt báo đen sầm xuống. Từ khi nào mà dám nói chuyện nhảm với tao thế? Anh báo, người ta giờ đã khác xưa nhiều rồi, làm tiểu nhân lâu nên khó tránh khỏi nói chuyện cũng không lưu loát. Kiều Gia vừa đi vừa mở ra đóng vào chiếc bật lửa trong tay. Đến khi bước tới trước mặt Bào Phong, hắn mới dừng lại. Anh Bào, anh nhìn thấy em đã có cảm giác đặc biệt khó chịu đúng không? Bao Phong không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn. Kiều Gia em có 9 cái mạng, bao nhiêu kẻ đã chết, riêng em không chết. Nghe nói là người mệnh đặc biệt thù dai, trước khi anh Bảo rất quan tâm đến em, mà Kiều Gia em là người có ân tất báo, có thù tất trả. A Tùng sững người giây lát, vô thức thốt lên. Kiều Gia! Từ đâu đến giờ, ngoài lúc lên tiếng mắng A Tùng, gã chưa hề nói thêm điều gì, nhưng tất cả mọi người đều biết gã đến để gây chuyện. Trong giới, báo đen không được coi là nhân vật có số má, nên Bảo Phong chưa từng coi trọng gã. Giờ đây bên cạnh gã có thêm Kiều Gia, sắc mặt của hắn ta có chút khó chịu. Thằng nhóc này rất khó xử lý, nếu không vì Quách Lâm thì Bảo Phong rất muốn giữ Kiều Gia lại bên mình. Nghĩ đến Quách Lâm, Bảo Phong không khỏi liếc mắt ra phía sau, cười khẩy một tiếng. Kiều Gia, chỗ tôi có người quen của cậu, cậu không đến chào hỏi một tiếng hả? Kiều Gia nhìn theo hướng mắt của Bảo Phong, Quách Lâm vẫn đứng im bất động, trên mặt không hề để lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Trước đây anh cố hết sức bắt tôi phải dính với tay cảnh sát chết tiệt này, giờ tôi đã bỏ qua được Quỷ Môn Quan, vậy mà anh vẫn không chịu bỏ qua cho tôi sao? Nếu anh Bảo đã thích tôi dính với tên cảnh sát đến vậy, thì tôi sẽ được thỏa mãn. Nói xong, Kiều Gia lập tức bước tới trước mặt Quách Lâm, đe chặt miệng mình vào miệng anh, chẳng hề khách sáo, mà tách hai hàm răng đối phương, rồi đưa lưỡi vào. Nhưng chưa được nửa phút, đã bị Quách Lâm vặn một tay, rồi khóa ấn người xuống đất. Cơn đau từ khớp vai truyền đến, khiến mồ hôi trán của Kiều Gia túa ra. Hắn miễn cưỡng cười. Không làm cảnh sát nữa, mà lửa giận vẫn lớn như anh Quách. Đừng đùa như vậy được không hả? Đôi mày Quách Lâm vẫn nhíu chặt, anh ấn mạnh đầu gối lên lưng Kiều Gia, không hề lên tiếng, nhưng khí thế toát ra khiến tất cả mọi người đang có mặt đều lo giây tiếp theo anh sẽ giết chết Kiều Gia. Nếu đang diễn kịch thì vở kịch này bọn họ diễn quá nhập tâm rồi. Bao Phong vẫn lạnh lùng nhìn, nhưng báo đen không thể đứng im được. Gã nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em đứng bên cạnh. Một đám người đồng loạt xông lên, vừa hét vừa chửi. Mày muốn làm gì nữa hả? Vì tiếng hò hét và đánh đấm ồn ào mà Quách Lâm bị phân tâm. Kêu ra nhân cơ hội, vùng thoát khỏi sự khống chế của anh, sau đó lùi về phía sau mấy bước, nhổ phì một cái. Kêu ra tao trước đây lăn lộn, không cầu sung túc, chỉ cầu đủ ăn, nhưng nếu chúng mày đã không muốn tao có một cuộc sống tốt, thì cũng đừng hòng mong được yên ổn. Nói xong, hắn lập tức gọi báo đen lên xe. Bao Phong nhìn trừng trừng đám người hùng hổ kéo đến, giờ lại hùng hổ rời đi. Anh Bảo, A Tùng cảm thấy hôm nay Bao Phong đã nhẫn nhịn một cách bất thường. Hắn ta lúc này vẫn đứng trừng trừng ở cửa, nhìn theo chiếc xe xa dần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chuyện đến tận câu lạc bộ tìm Bao Phong, đương nhiên là chủ ý của Kiều Sa. Tùy báo đen làm theo, nhưng sau đó có ít nhiều lo lắng. Hôm nay khiến bọn chúng mất mặt như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Anh Báo yên tâm, Kiều Sa nói rất chắc chắn. Nếu Bảo Phong thật sự muốn mất mặt, thì lúc nãy đã động thủ rồi. Em khích hắn ta như thế, mà hắn ta vẫn không chịu phản ứng lại, chứng tỏ hiện giờ hắn ta chưa chắc chắn. Lẽ nào hắn ta cứ để mặt chúng ta cướp mối làm ăn này hả? Chuyện này không thể, nhưng dù có thương lượng thành công hay không, thì mục đích của chúng ta vẫn là khiến Bảo Phong tức giận. Nếu không thật sự khiêu chiến thì hắn ta sẽ chẳng bao giờ có anh Báo là đối thủ của mình đâu. Đây là điều mà Quách Lâm từng dạy cho Kiều Sa. Nếu cậu không tìm được một trợ thủ đắc lực thì hãy tìm một đối thủ cực mạnh. Kiều Sa đã dùng lý lẽ này để thuyết phục Báo Đen. Muốn làm đối thủ của Bào Phong thì trước tiên phải cho hắn ta biết mình đang có một đối thủ như thế nào. Nếu không bị Bào Phong ép đến đường cùng thì Báo Đen sẽ không lựa chọn nước đi này. Nhưng con người Bào Phong liệu có bỏ qua cho gã? Từ lúc quen nhau đến giờ, đừng nói đến chuyện phân chia địa bàn. Chỉ cần thử giành lấy một phần miếng bánh của Bảo Phong đã là một chuyện chết chóc. Báo Đen chưa bao giờ hy vọng Bảo Phong buông tha cho mình một cách thiện ý. Dù là kết hợp hay đối đầu, thì gã đều có chung một kết cục. Kiều Sa đã nhìn rõ tim của Báo Đen, chính vì thế mới đi theo gã. Có điều hiện giờ, trong đầu Kiều Sa chỉ tràn ngập hình ảnh của Quách Lâm. Biết anh đi theo Bảo Phong là một chuyện, nhưng tận mắt thấy anh lại là chuyện khác. Tất cả những kỷ niệm của hai người trước đây đều tệ hại đến nỗi khiến người ta không muốn nhớ lại. Nhưng nụ hôn vội vàng không hề có chút dục vọng lại khiến Kiều Sa cảm thấy như đang ở một thế giới xa vời nào đó. Rõ ràng đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tại sao hắn lại thấy như chẳng có gì thay đổi? Tất cả các cảm giác quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi như thể được khắc sâu vào tận xương tủy của hắn. Ánh mắt của Quách Lâm, động tác của Quách Lâm, sức lực hung bạo mà Quách Lâm dùng để tấn công, tất cả đều hệt như trong ấn tượng của hắn. Ngay cả khi cái kết là muôn đời muôn kiếp không thể quay lại, thì hắn vẫn phải chơi trò chơi này. Kiều Sa chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào thế này, bản thân hắn không hiểu được lý do. Chỉ cảm nhận được một nguồn năng lượng từ lâu chưa xuất hiện trong con người hắn. Chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi, Kiều Sa nhớ nhung cả đêm, Quách Lâm cũng thức trắng cả đêm. Trước đó anh không hề nhận được tin tức gì, nên hoàn toàn bị động trước sự xuất hiện của Kiều Sa. Càng không ngờ, hắn chẳng sợ chết mà chạy đến khiêu khích anh. Ban nãy nếu như không đủ lý trí, thì có lẽ anh đã bẻ gãy tay của Kiều Sa thật. Đối với Kiều Sa, tâm trạng của anh quá phức tạp. Anh vẫn nhớ được những chuyện cũ trong khoảng thời gian cai nghiện, chỉ là mọi thứ rất rời rạc. Nhưng anh biết rằng mình và Kiều Sa đều rất tệ, tệ đến mức anh không muốn nhớ lại nữa. Dù vậy, trong đầu Quách Lâm vẫn in sâu câu nói lặp đi lặp lại của Kiều Sa: tôi nhất định sẽ giúp anh bắt Bảo Phong. Thở dài một hơi, anh nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nếu từng bị mất mát, con người sẽ rất sợ hãi trước mất mát một lần nữa. Cái chết của Lưu Vũ là tiếc nuối lớn nhất của cả cuộc đời Quách Lâm. Hôm nay gặp lại Kiều Sa bên cạnh Báo Đen, anh càng không thể xóa được nỗi u ám treo nặng trong lòng. Lần đầu, anh hy vọng Kiều Sa có thể sống như trước đây, gạt hết mọi chuyện sang một bên, đưa Kiều Giảng đến sống ở một nơi không ai hay biết. Hãy coi như những gì xảy ra trong khoảng thời gian trước như một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi, có thể quên hết. Sau khi bị giày vò đủ thứ, Quách Lâm cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình anh muốn đưa bọn Bào Phong ra trước vành móng ngựa. Chắc chắn không ai có thể lung lay được mục tiêu duy nhất này. Đây là lần đầu trong đời anh không muốn đối mặt với Kiều Sa chút nào. Khi mở cửa, Bào Phong thấy Quách Lâm đang đứng trước cửa sổ. Cảnh sát Quách! Cách gọi châm biếm mang theo sự thăm dò không dễ phát hiện. Nhưng Quách Lâm hoàn toàn không quan tâm. Anh vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi câu hỏi tiếp theo của Bào Phong. Quả nhiên, Bào Phong nhếch miệng nói tiếp. Gặp lại bạn cũ, hình như tâm trạng của cậu không được tốt. Lính và giặc không bao giờ là bạn. Quách Lâm quay người lại. Trước đây tôi là cảnh sát, hắn là xã hội đen. Bây giờ tôi giành miếng ăn với hắn, không có chuyện tình cảm gì cả. Bào Phong lắc đầu cười, ngồi xuống sofa, rút xì gà ra châm lửa. Quan hệ của hai người tôi đã biết từ lâu, cậu không cần phải như thế này. Hắn ta nói một cách rõ ràng, Quách Lâm đành thuận nước đẩy thuyền. Chuyện cảnh sát bị chị điểm bắn đứng không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng. Cậu có muốn biết trước của cái chết của Lưu Vũ như thế nào không? Cuối cùng, sắc mặt Quách Lâm thay đổi, anh siết chặt nắm đấm, cả người cứng đờ. Bao Phong rất hài lòng với phản ứng của Quách Lâm. Hắn ta rít một hơi xì gà, tư tốn nhả ra đám khói. Cảnh sát Lưu do Kiều Gia giết. Hắn ta nghiêng người nhìn Quách Lâm, lạnh lùng nói. Chính miệng Kiều Gia đã nói là đâm chết anh ta. Sắc mặt Quách Lâm trắng bệch. Hết chương 93.